Chương 34, Hổ hình rớt, cơ quan thành. Tuy là nhận hạng Vũ Tình, chiếm được ý đồ An Quốc công chủ Ngọc Tấu, Lưu Húc bằng lòng giúp hắn giành chính quyền, thế nhưng nói thật, hắn đối với giành chính quyền cũng không nóng lòng. Càng nghĩ, Lưu Húc nghĩ tới một cái lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý. Vũ ca, chiến tranh gì gì đó ta là thật không có hứng thú, ngươi đừng nói chuyện, hãy nghe ta nói. Hạng Vũ muốn nói lại thôi, Lưu Húc tiếp tục nói, chuyện đánh giặc tình liền giao cho ngươi, thế nhưng ta giang hồ một khối này sự tình ta có thể giúp ngươi, giang hồ to lớn, ngọa hổ tàng long, ta cam đoan với ngươi, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nếu huynh đệ chí không ở chỗ này, vậy cứ như vậy đi. Hạng Vũ thấy Lưu Húc giọng nói kiên quyết, biết tính nết của hắn, nhàn hạ tiêu giao, không muốn chịu ràng buộc, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Nhìn Hạng Vũ vẻ mặt không vui dáng vẻ, Lưu Húc rất muốn chỉ vào mũi hắn nói, đừng được tiện nghi còn khoe mã, người lớn nhất đối thủ Lưu Bang đã thành tiểu đệ của mình, có ta giúp ngươi xem hắn, người nào cũng là ngươi Sở Bá Vương đối thủ. Không nói chuyện, mặc dù như vậy, thế nhưng liên quan tới Lưu Bang thời điểm, Lưu Húc cũng không có tiết lộ nhiều lắm, bởi vì ai biết có thể hay không đụng tới một cái Trương Bang, Vương Bang. Từ nay về sau, Lưu Húc ở trên giang hồ ngoại trừ Phong Lưu Lãng Tử, Dịch Tiểu Xuyên bên ngoài, lại thêm ra mặt lệnh Tu La Dịch Diêm Vương Lưu Húc tiếp quản Hạng Vũ ở trên giang hồ thế lực phía sau, chuyện làm thứ nhất chính là tìm hiểu một cái hổ hình rớt. Kết quả, lúc đầu tưởng cực kỳ chuyện bí ẩn, kết quả cùng Hạng Vũ vừa nói, Lưu Húc phát hiện sự thực lại không phải như vậy. Hạng Vũ nói, phải lấy được nó ngược lại không khó, khó thì khó ở căn bản là không có cách phá giải trong đó huyền bí. Cái này hổ hình rớt hiện thế tới nay, đã có mấy ngàn năm lịch sử, tại như vậy dài dòng trong năm tháng, không biết chạy qua bao nhiêu đại trí đại dũng nhân sĩ thủ, đến nay vẫn như cũ không cách nào phá giải, có thể thấy được khó khăn kia to lớn, cũng không nhân lực có thể vì đó, nhất định phải cụ bị nhất định vận khí, mới có thể đạt được ước muốn, cuối cùng trở thành cởi ra cái này hổ hình rất chân chính là chủ nhân. Với hổ hình rất cố sự, vẫn là trên giang hồ lưu hành nhất tam đại án chưa giải quyết một trong. Có người nói đây chỉ là hoàng đế Hiên Viên cố làm ra vẻ huyền bí, dụ cho người mắc lừa một cái âm mưu. Có người nói cái này hổ hình rất là đem mở ra bảo tàng bí môn chìa khóa, còn có người nói cái này hổ hình rất thân hổ văn lộ ẩn chứa nào đó huyền cơ, nói chung là nghị luận xôn xao, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nhưng không phải có thể phủ nhận là thiên hạ võ giả không người không đúng nó rất cảm thấy hứng thú, tâm tồn mơ ước. Miễn là nó vừa hiện thân, chắc chắn ở trên giang hồ nhấc lên một hồi lửa gạt đại phong bạo. Cái kia hiện tại hổ hình rất ở nơi nào, hổ hình rất ở nơi nào ta không biết, thế nhưng có một người chắc chắn biết. Đạo trích ngươi nói là cái nào đạo trích? Đương nhiên là Mặc Gia trộm Vương Chi Vương. Cái này phút chốc, Lưu Húc cảm giác mình lang loạn. Nếu như xuất hiện đạo trích lời nói, cái kia người chính mình muốn tìm dường như sẽ không dừng Ngu Cơ cùng Mạnh Khương Nữ hai cái. Ít như vậy Mặc Gia cùng Nho Gia cùng xưng đương đại hai đại học thuyết nổi tiếng, Mặc Gia trong hàng đệ tử tinh vu võ nghệ giả xưng là hắc hiệp. Bất quá đạo trích cái này kỳ lạ, tuy là quý vi Mặc Gia thống lĩnh một trong, nhưng là lại vui thích mỹ nữ, hơn nữa còn là thích cái loại này mỹ lệ lại bá đạo mỹ nữ. Muốn gặp đạo trích không khó, nhất là đối với Hạng Vũ mà nói, hắn chính là có thể tự do tiến nhập Mặc Gia cơ quan thành người. Mặc Gia cơ quan thành. Thành này xây ở quần sơn trong, dựa vào núi non, khe suối chạy quanh, ba mặt toàn núi, dễ thủ khó công. Mặc Gia tổ sư Gia Mặc Địch, càng là tinh thông thủ thành cơ quan chi thuật, mà cơ quan thành càng là Mặc Địch hao hết suốt đời tinh lực dựng nên, phòng thủ kiên cố. Từ tiến nhập bóng tối này bên trong lối đi, Lưu Húc liền một mực yên lặng nhưng không ngữ. Cái này thế giới rốt cuộc là thần thoại vẫn là tầm tần ký vẫn là tần thời minh nguyệt, không nói gì không nói, thời gian với ngẩn ngơ trong lúc đó vội vã rồi biến mất. Đột nhiên, một luồng quang sáng bắt đầu xuất hiện, ban đầu là một luồng, sau đó càng ngày càng nhiều. Theo cái kia quang sáng xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Khẩu lệnh mặt trên truyền đến một thanh âm. Từ Hạng Vũ dẫn đầu, phụ trách cho Lưu Húc dẫn đường Mặc Gia trưởng lao ban lao đầu trả lời ngay nói, kết thiên hạ, yêu chúng sinh. Người của phía trên đáp lại nói, đi canh hỏa, đảo lợi nhận. Phía dưới là ai? Đột nhiên người của phía trên hô. Lão Phùng, là ta, còn có một cái là Hạng Vũ giới thiệu tới khách nhân. Ban lão đầu lập tức hồi đáp. Minh Bạch Cường nỗ tắp nói, cho đi. Người kia sau khi nói xong, đá phiến cũng đóng lại, bốn phía lại là tối sầm. Ở trên đỉnh đầu tốc biến điểm một cái sáng quang, sau đó càng ngày càng nhiều. Đó là Mặc Gia cơ quan thành tầng thứ nhất phòng tuyến Cường nỗ tiến trận. Nếu có địch nhân xâm lấn hoặc là đáp không xuất khẩu làm nói, Cường nỗ tiễn trận sẽ phát động. Một lát sau, trong bóng đêm truyền đến bánh răng chuyển động thanh âm, chậm rãi ở cách đó không xa mọc lên một khối cửa đá, xuyên thấu qua cửa đá truyền ra ánh sáng sáng ngời, tia sáng chiếu xạ ở Lưu Húc trên mặt. Theo càng ngày càng tới gần cửa đá, tia sáng cũng càng ngày càng sáng, cuối cùng đem Lưu Húc cho chôn vùi. Lưu Húc cùng nửa lão đầu đi tới một chỗ bình thường. Bên trong là một vũng hồ nước, chiếm cứ cái này thiên nhiên động rộng rãi đại bộ phận diện tích, bị khung đính chiếu xuống ánh mặt trời chiếu một mảnh thông sáng, giống như một khối to lớn bảo thạch màu lam. Mà hồ xung quanh, trải rộng vô số thiên hình vạn trạng thạch nhũ cùng mang đá. Không kịp nhìn, ngũ quang thập sắc. Từng ly từng tí trong suốt bọt nước từ thạch nhũ bên trên hạ xuống, có gõ vào mặt đất hoặc trên mang đá, phát sinh các loại thanh âm không linh, như tấu tiên nhạc, có rơi vào trong hồ, tạo nên một lăn tăn rung động, phản xạ ra từng mảnh một lăn tăn ba quang. Quang ảnh thay thế trong lúc đó, dường như quậy đến cả vùng không gian đều ở đây hơi rung nhẹ, giống như mộng huyễn. Trong truyền thuyết Mặc Gia chỗ tránh nạn, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Hô hấp hơi khí ẩm không khí mới mẻ, thấy nơi đây mỹ lệ cảnh sắc, Lưu Húc cũng không khỏi cảm thán đứng lên, thực sự là một cái kỳ diệu thiên địa. Răng rắc hoa hoa lạp lạp lúc này, bánh răng cắn vào tiếng cùng xích sắt sự trượt tiếng vang lên, sau một lát, một con đổi xích sắt thuyền nhỏ bắt đầu từ phía trên hướng nền tảng hạ xuống. Phanh mây ta u thủy hệ nờ rơi vào nền tảng, một người vóc dáng gầy nhỏ, lấy một thân xám lạnh đoản đà thanh thiếu niên xuất hiện tại trước mắt mọi người.